Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 145, hoang tộc người tới. Góc truyện audio.com. Biển động chấn động một lần bạo phát ra. Toàn bộ Tử Luân Hải vực đều đang chịu đựng đến từ Trần Nguyên cái kia khủng bố. Mà không ngừng kéo lên vô biên khí tức. Trước mặt thần quỷ vương cảm thấy sợ hãi. Bởi vì hắn thấy rõ ràng thần quỷ bản nguyên châu lực lượng. Chính tại điên cuồng tràn vào Trần Nguyên thể nội, tiến tới bị Trần Nguyên thể chất hấp thu, dường như thân thể của hắn là một cái động không đáy giống như. Không quan tâm bản nguyên lực lượng có bao nhiêu dồi dào, hắn đều là có thể hoàn toàn thôn phệ. Cái này kịch biến là thần quỷ vương tuyệt đối không ngờ rằng. Dựa theo tốc độ như vậy, hắn khả năng chẳng mấy chốc sẽ bởi vì thần quỷ bản nguyên châu lực lượng biến mất. Từ đó giành lấy tự do, tại cái này vài vạn năm bên trong, hắn bao giờ cũng không lại hấp thu lấy bản nguyên châu lực lượng. Nhưng tốc độ này lại là chậm đến làm người tuyệt vọng cấp độ. 10 vạn năm mới chỉ có thể hấp thu 1/2 phần 12 bên, đại khái cần 100 vạn năm, hắn có thể thoát ly cái này từ luân hải vực, đây là tại chính mình có thể hấp thu tình huống dưới. Nhưng trên thực tế hắn vượt qua 3 phần trở lên, thể chất của mình liền đã không có khả năng hấp thu nữa. Cưỡng ép hấp thu tất nhiên sẽ bị thần quỷ bản nguyên châu lực lượng cho no bạo. Đây cũng là vì cái gì? Thần quỷ tộc chủ mạch, có thể cầm thần quỷ bản nguyên châu trấn áp hắn nguyên nhân. Tại Trần Nguyên không có trước khi đến, thế giới của hắn đã một vùng tăm tối, vĩnh viễn không tân sinh ngày. Thế mà lúc này, cái này kịch biến sinh ra, để hắn thấy được một loại gọi là hy vọng đồ vật. Đồng tử tách ra trước nay chưa có quang mang lúc, tràn ngập thật sâu hoảng sợ cùng sợ hãi. Nếu như Trần Nguyên thật sự có thể hoàn toàn hấp thu thần quỷ bản nguyên châu lực lượng, để hắn giành lấy tự do, như vậy đừng nói sẽ không truy trách, hắn còn muốn tôn Trần Nguyên là vương, có này nỗi lòng không chỉ là thần quỷ vương. Toàn bộ Tử Luân Hải vực bên trong vạn vạn ngàn thần quỷ tộc người. Toàn bộ mặt lộ vẻ vô biên hoảng sợ, tâm thần kịch liệt oanh lay động nhìn qua lấy Trần Nguyên vì vòng xoáy. Mà hình thành lực lượng phong bạo, ngay tại Trần Nguyên thân ở Tử Luân Hải vực, không ngừng hấp thu thần quỷ bản nguyên châu lực lượng thời điểm. Tại Nam Phương lĩnh vực Tà Vương lĩnh giới bên trong. Dưới trời đất, đã ùn ùn kéo đến tràn đầy tiên ma thánh giới cường giả. Thất quân ngang lập giữa không trung, mặt sắc mặt ngưng trọng, ba vị cổ lâu lão giả đồng dạng đứng lơ lửng trên không. Thì liền 9 đầu tiên ma long cũng đang trầm mặc lấy. Tất cả mọi người ánh mắt đoán phương hướng, chính là cái kia một chỗ vĩnh viễn biến mất không gian bích lũy. Giờ này khắc này, toàn bộ Tà Vương lĩnh giới bên trong cường giả, đã toàn bộ bị quét ngang san bằng, cảnh hoang tàn khắp nơi khuếch tán nồng đậm mùi máu tanh. Có hàn phong quét mà đến, nổi lên nhàn nhạt ý lạnh, cổ tiên ma đứng tại đổ sụp đại địa phía trên, trước mặt là bị đánh gần chết hoang thập thất, nhục thể của hắn đã toái diệt, đồng dạng chỉ còn một luông tàn hồn. Lại ngay tại bị lấy so chết còn muốn thống khổ dày vò. Trần Nguyên một ngày không có đi ra, ngươi một ngày thì phải thừa nhận như vậy thống khổ, lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Cổ tiên ma mặt không biểu tình mở miệng, trong đôi mắt lượn lờ lấy dày đặc sát cơ, lại là từ đầu đến cuối không có rút đi. Trước mặt hoang thập thất thần sắc cực độ thống khổ, càng là cuộn tròn rúc vào một chỗ, đã xuất hiện vặn vẹo. Hắn lại lần nữa thê lương trả lời, đây cũng không phải là ta đủ khả năng khống chế, Tử Luân Hải vực là thần quỷ tộc một tên vương thị trấn áp chi địa. Coi như hắn có nghiền ép Tà Vương tiên thủ đoạn cùng lực lượng, cũng căn bản không thể nào sống được, thần quỷ vương chỉ cần đưa tay, liền có thể đem hắn diệt sát a. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh không ngừng ở giữa, lượn vòng tại đây trời chi địa. Tất cả tiên ma thánh giới cường giả không khỏi ào ào đem ánh mắt xem ra. Mang theo không cách nào hình dung sát cơ cùng phẫn nộ. Nếu là có thể có tái tạo nhục thân chi pháp, tại chỗ mỗi người, hận không thể đều tới một lần. Bỗng dưng, nơi xa có long uy buông xuống mà đến. Thành nhãn bạch long uốn lượn xoay quanh, tốc độ bạo phát đến cực hạn, đợi đến cả đám các loại buông xuống mà đến về sau. Bọn họ nhìn qua trong sân hình ảnh, đều có chút trầm mặc. Trần Lạc Ly trước đó đã nhận được Bạch Ma tin tức truyền đến. Trong lòng biết Trần Nguyên đã chẳng biết đi đâu, còn có thể ngay tại tao ngộ lấy một loại nào đó không thể tưởng tượng nguy cơ. Nhưng Hoang Thiên Tướng cùng Tần Nhiễm Vương các loại, lại là có thể rõ ràng cảm nhận được, Trần Nguyên còn sống, cho nên Trần Lạc Ly lấy Bạch Long đến đây, vẫn chưa xuất hiện mất khống chế cảnh tượng, mà là đồng dạng một lần trầm mặc, ca ca không có chết, ca ca cũng sẽ không chết, ca ca cái này cùng nhau đi tới, tận gốc lông tơ đều không có bị hao tổn qua, lại làm sao có thể vẻn vẹn chỉ là biến mất, thì sẽ vẫn lạc. Trần Lạc Ly hai mắt lóe ra lộng lẫy, truyền ra lời nói, đầy trời phía dưới tất cả tiên ma thánh giới cường giả nghe được nàng. Nghĩ đến nàng là thánh tử muội muội, nhất thời chấn động trong lòng ở giữa, tựa hồ tỏa ra hy vọng, chỉ hy vọng như thế, cổ tiên ma chẳng biết tại sao, cũng đồng dạng tâm thần hơi hơi thư giãn một phần, trong đôi mắt sát cơ cũng tiêu tán một số. Chỉ là lại lần nữa nhìn về phía Hoang Thập Thất lúc, vẫn như cũ vô tình, người lúc trước nói tới sự tình, nhưng có nửa điểm hư giả, cổ tiên ma lại lần nữa hỏi, câu câu là thật à, Hoang Thập Thất khuôn mặt cực kỳ thê lương. Sau khi nghe xong, cổ tiên ma thoáng có chút trầm mặc, nàng đã vừa mới nảy ra càng nhiều bí ẩn, Hoang Thập Thất năm đó mưu phản hoang tộc, cầm hoang tộc không nên cầm đồ vật. Ngay tại bị đuổi giết thời điểm, bản thân bị trọng thương, vì có thể kéo dài hơi tàn sống sót, hắn cho Tà Vương Tiên một phần Hoang Thiên Chủ Thần Hồn tinh huyết. Tà Vương Tiên lúc này mới thi triển chú pháp thành công, tiến tới cầu thả sống đến bây giờ, ý tứ cũng là hoang tộc truy sát Hoang Thập Thất, vẫn chưa là bởi vì Hoang Thập Thất dẫn đến Hoang Thiên Chủ vẫn lạc, mà là bởi vì hắn cầm hoang tộc đồ vật. Vật này sớm đã bị Hoang Thập Thất không biết giấu đi đâu rồi. Hiện tại cho dù chết, hắn giống như cũng không có khả năng nói ra. Mặt khác toàn bộ hoang tộc, đối với Hoang Thiên Chủ vẫn lạc, cũng đồng dạng là ngậm miệng không nói. Như là tránh như độc bò cạp, sợ sẽ cùng Hoang Thiên Chủ nhiễm lên nửa điểm quan hệ. Khả năng này cùng năm đó Hoang Thiên Chủ, giết đến tận không biết lĩnh vực. Giết sạch đầy trời tiên Phật có quan hệ, cái gì đến cuối cùng, Hoang Thiên Chủ theo không biết lĩnh vực đi trở về, toàn bộ hoang tộc cũng không ai trước tới đưa tiễn hắn. Mà lại cổ tiên ma tại năm đó, còn nghe nói tại hoang tộc bên trong, tựa hồ bạo phát qua một trận nội bộ kịch biến, đúng lúc khi đó, Hoang Thiên Chủ vừa mới vẫn lạc không lâu, ở trong đó là không vẫn còn có bí ẩn. Hoang Thập Thất cũng không thể nào biết được, dù sao hắn sớm đã mưu phản hoang tộc, xét thấy Trần Nguyên có thể thu được Hoang Thiên Chủ truyền thừa. Cho nên cổ tiên ma mới có thể cố ý lại hỏi thăm một phen. Lúc này nếu có hoang tộc người chạy tới nơi này, tối thiểu nhất cũng cần thời gian một tháng, mang ý nghĩa cổ tiên ma bọn người, nhất định phải ở đây thủ vững một tháng, chờ đợi Trần Nguyên theo Tử Luân Hải vực bên trong đi ra. Dù sao khối kia biến mất không gian bích lũy, là Trần Nguyên có thể trở về đường tắt duy nhất, bằng không mà nói Trần Nguyên không tìm thấy phương hướng, coi như có thể đi ra, cũng căn bản không biết sẽ bị truyền tống đến Thái Khư Tiên vực cái nào khắp ngõ ngách. Thời gian cấp tốc trôi qua đi xuống, cổ tiên ma ngồi xếp bằng, bắt đầu điều trị thể nội bởi vì phá quan mà ra, đưa đến phản phệ chi lực. Nàng vốn cho là cũng không lo ngại, nhưng lúc này xem xét phía dưới, không khỏi tâm thần trầm xuống, thể nội tiên đàn đạo cơ, đã xuất hiện không ít vết nứt, còn có hắc khí lượn lờ không ngừng, nếu như tùy ý cứ tiếp như thế, sợ là phải bị thương nặng. Đang lúc cổ tiên ma điều trị đạo cơ thời điểm, tất cả tiên ma thánh giới cường giả phân tán bốn tế, chờ đợi Trần Nguyên theo Tử Luân Hải vực bên trong đi ra. Rất nhanh, một tháng chớp mắt đi qua, cách chương.